Chương 2672, hư không tộc cổ thần. Gió nhẹ thổi qua, diễn tấu tại phương thần trên gương mặt. Phương thần mở ra bàn tay, từng đạo thiên đạo chi lực, hiện lên mà tới. Trở về. Phương thần một cái ý niệm trong đầu, thần thức tiểu bao phủ toàn bộ hỗn độn hư không. Hắn thấy được Tu La Kiếm Tông, thấy được vợ của mình nữ, thấy được thanh hậu, thấy được đệ tử của mình. Mọi chuyện đều tốt. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức vừa xài bước ra, biến mất trong hư không. Chờ hắn lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, đã tại Đại Ma Thiên. Đi qua mấy năm phát triển, Đại Ma Thiên đã trở thành thập đại siêu cấp thiên vực bên trong, hết sức quan trọng thiên vực. Tu La Kiếm Tông, càng là loáng thoáng có trở thành đệ nhất đại tộc tình thế. Tại Phương Thần rời đi trong khoảng thời gian này, yêu tộc cùng Hắc Ám Huyết Tổ chưa từ bỏ ý định, âm thầm bày ra, đối phó Tu La Kiếm Tông. Bất quá, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Chưa nở dê lão hội sáu đại trưởng lão, mật thiết chú ý Đại Ma Thiên, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đại Ma Thiên, đề phòng trùng điệp. Phương Thần không muốn kinh động bất luận kẻ nào, thi triển đầu chuyển tinh di, nhẹ nhõm tiến vào độc lập không gian bên trong. Nơi này mới là Tu La Kiếm Tông chân chính đại bản doanh, hạch tâm cao tầng đều tại đây tu hành. A, làm sao yên tĩnh? Phương Thần hơi kinh ngạc, lớn như vậy độc lập không gian, yên tĩnh như chết, phảng phất không có một hai đồng dạng. Thần trí của hắn khuếch tán, phát hiện thanh hậu bọn người, chính hội tụ tại trong nghị sự đại sảnh, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ tại thương nghị những chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, một bước đi tới phòng nghị sự trước. Giống như sư tôn ở đây, hết thảy vấn đề tương nên đao mà giải. Thiên Tâm nói, một bên Kháng Cửu, sắc mặt nghiêm túc, bất quá cũng rất đồng ý sư huynh nói lời. Ta trở về. Phương Thần đi vào phòng nghị sự, nhẹ nói no ý ừ ngay từ đầu, đám người còn tưởng rằng ảo giác, bất quá khi nhìn thấy Phương Thần thân ảnh về sau, từng cái đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Phụ thân. Phương Hy trước hết nhất chạy tới, xông vào Phương Thần trong ngực. Hy Nhi rất nhớ ngươi. Phương Hy giọng dịu dàng nói. Năm đó hài đồng, đã trưởng thành là tự nhiên hào phóng mỹ nữ. Lớn như vậy, còn như thằng bé con đồng dạng. Phương Thần thân mật vuốt ve nữ nhi mái tóc, ôn nhu nói. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt mọi người, đều tại trên người nàng, Phương Hy có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, theo Phương Thần trong ngực rời đi. Mẫu thân, ngươi mau tới đây. Phương Hy kéo lại Tinh Nguyệt cánh tay, tiếng cười nói ra, phụ thân sau khi đi, ngươi vẫn luôn tại lẩm bẩm sao phụ thân trở về. Thần ca. Một câu thần ca, đem tất cả cảm xúc, đều bao hàm ở bên trong. Vất vả. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Sư tôn. Phương huynh. Mọi người tại chỗ, đều là Phương Thần thân nhân bằng hữu, nhìn thấy Phương Thần trở về, vô cùng kích động. Các ngươi tề tụ phòng nghị sự, sắc mặt có chút ngưng trọng, chuyện gì xảy ra? Hàn huyên qua đi, Phương Thần dò hỏi. Phụ thân, ngươi sau khi đi, Hắc Ám Huyết tộc cùng yêu tộc ngao ngoe muốn động. Năm lần bảy lượt tại Đại Ma Thiên quấy rối, may mắn có tam đại tộc đàn xuất thủ, bằng không mà nói, bằng vào chúng ta Tu La Kiếm Tông thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Phương Hy dẫn đầu nói. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày, trong lòng hơi có không vui. Trước đây, Hắc Ám Huyết tộc cùng yêu tộc càng là truyền ra tin tức, về sau Tu La Kiếm Tông đệ tử chỉ cần rời đi Đại Ma Thiên, tiêu giết không tha. Thiên Tâm đi tới, nói bổ sung. Mặc dù có tam đại tộc đàn che chở, nhưng bọn hắn QNZ không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý chúng ta. Chúng ta Tu La đệ tử của Kiếm Tông, cũng nên ra ngoài ma luyện. Chúng ta ở đây thương nghị, như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Sư tôn trở về, hết thảy vấn đề, giải quyết dễ dàng. Khang Cửu vừa cười vừa nói. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, trầm muộn khí tức biến mất, thay vào đó là sung sướng hoan thanh tiếu ngữ. Tu La Kiếm Tông trụ cột liền là Phương Thần, hắn trở về, Tu La Kiếm Tông QNZ có cùng Hắc Ám Huyết tộc cùng yêu tộc đối kháng vô liếng. Ta đã biết, về sau Tu La Kiếm Tông sẽ không ở xuất hiện loại chuyện này. Phương Thần khẽ gật đầu nói. Ngày đó, một thì chấn động cổ thánh hỗn độn tin tức truyền ra. Tu La Kiếm Tông chi chủ, hiện thân lần nữa Đại Ma Thiên. Đồng thời, hắn QNZ thả ra cùng nôn, Hắc Ám Huyết tộc cùng yêu tộc. Không nên tồn tại ở thế gian. Tin tức này vừa ra, toàn bộ cổ thánh hỗn độn triệt để lâm vào điên cuồng. Vô số võ giả, vì thế mà chấn động. Chẳng lẽ Tu La Kiếm Tông muốn cùng hai đại tộc đàn khai chiến sao? Tu La Kiếm Tông chi chủ, chẳng lẽ đã cường đại đến có thể lực kháng cổ thần trình độ sao? Vô số nhân tộc, kích động củ ONG hoan. Như Tu La Kiếm Tông thật sự có thể đánh bại Hắc Ám huyết tộc cùng yêu tộc, như vậy toàn bộ cổ thánh hỗn độn đem triệt để bị nhân tộc nắm trong tay. Tin tức truyền tới về sau, chứa NG lão hội 6 đại trưởng lão, nhao nhao khởi hành, đi tới Đại Ma Thiên. Ngươi trở về tiến vào Thiên Tôn Hải mới thời gian mấy năm, Phương Thần liền trở lại. 6 đại trưởng lão nghiêm túc đánh giá Phương Thần, cảm giác hắn lần này trở về, càng thêm sâu không lường được. Ngươi đột phá đến cổ thần trình độ hư duy Thiên Tôn hỏi. Phương Thần gật đầu. Lập tức, 6 đại trưởng lão kinh hô. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cực nóng nhìn chằm chằm Phương Thần. Thế này thì quá mức rồi. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, phóng xuất ra một tia thuộc về cổ thần khí tức. 6 đại trưởng lão triệt để sợ ngây người. Một lúc lâu sau, bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, tự cho rằng ngươi bước vào cổ thần trình độ, chỉ là vấn đề thời gian. Ai có thể nghĩ tới, mấy năm không đến, ngươi liền đem chúng ta mấy cái này lão bất tử bỏ lại đằng sau. Vạn Lôi Thiên Tôn cười khổ nói. Đúng vậy à, vài ngày trước, của ta vô địch chiến ý có chỗ đột phá, còn chuẩn bị chờ ngươi trở về, cùng ngươi thoải mái một trận chiến đâu. Chiến Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Nhân ra là cổ thần, mà chính mình vẫn như cũ là Thiên Tôn, làm sao chiến Thiên Tôn trực tiếp từ bỏ. Còn như tam đại tộc quần tộc trưởng, càng là trợn mắt liễu lưới. Phương Thần là một cái nhân tài mới nổi, có thể nói là bọn hắn nhìn xem trưởng thành. Xem ra, chúng ta lựa chọn ban đầu là đúng. Hư không tộc tộc trưởng trong lòng thoải mái, vô cùng cao hứng. Phương Thần đột phá đến cổ thần trình độ, bọn hắn nhân tộc một phương này, tổng cộng có tứ đại cổ thần, lực áp Hắc Ám huyết tộc cùng yêu tộc hai đại cổ thần. Vô tận tuế nguyệt đến nay, lần đầu nhìn thấy nhân tộc đại nhất thống xu thế. Phương huynh không, phải gọi ngươi đại nhân. Thiên tôn tại cổ thần trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phương Thần là cổ thần, về tình về lý, bọn hắn đều phải gọi một tiếng đại nhân. Phương Thần khoát tay, xưng hô tên của ta là đủ. Không được, ngươi là cao cao tại thượng cổ thần, mà chúng ta là huyền thần, há có thể làm loạn huống chi, hoặc không tuần tự, người thành đạt vi sư. Xưng hô ngươi một tiếng đại nhân, là đối cổ thần tôn kính. Xưng hô bên ta trưởng lão đi. Phương Thần no y hắn thực sự không thích bị 6 cái lao bất tử gọi mình là Phương đại nhân. Tốt ta 6 người rốt cục thỏa hiệp. Phương trưởng lão, tộc ta cổ thần tiên tổ biết được tin tức của ngươi, đã đang đuổi trên đường tới. Hư Duy Thiên Tôn cười nói. Nhân tộc tam đại cổ thần, ngoại trừ hư không tộc cổ thần tọa chấn cổ thánh hỗn độn, cái khác cổ thần đều tiến vào Thiên Tôn Hải sông sáo đi. Xoẹt, Hư Duy Thiên Tôn vừa mới nói xong, hư không xé rách, một cái nam tử mắt vàng, ra trước người hắn. Ngươi chính là Phương Thần? Nam tử mắt vàng, toàn thân tản ra dọa người khí tức, lên tiếng hỏi. Phương Thần gật đầu. Quả nhiên tuổi nhỏ anh tài, tuổi còn nhỏ tiểu bước vào không cổ cảnh, tương lai thành tiểu không thể đoán trước. Hư không tộc cổ thần, đối Phương Thần trắng trợn tán dương. 6 đại trưởng lao thức thời rời đi, cho 2 đại cổ thần, lưu lại đầy đủ không gian. Còn như tiểu lão thử bọn người, thì là đi tới chuột tộc nơi ở lúc trước, chuột tộc bị giao tộc bức bách, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo Phương Thần, di chuyển đến Đại Ma Thiên. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn triệt để phản bội yêu tộc. Chuột tộc lãnh địa bên trong. Tộc trưởng, chúng ta quyết định ban đầu, thật sai lầm rồi sao? Vải y thì trưởng lão thì thào vấn đạo, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Không phải chúng ta muốn phản bội yêu tộc, mà là yêu tộc dung không được chúng ta chuột tộc. Chuột tộc tộc trưởng trầm giọng nói, nếu không phải Phương Tông chủ xuất thủ, ta chuột tộc sớm đã bị giao tộc tiêu diệt. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, chí ít ta chuột tộc sinh hoạt không lo, hơn nữa còn đạt được Tu La Kiếm Tông che chở, không có bất kỳ cái gì thế lực dám đến quấy rối chúng ta, đồng thời nơi này còn hữu dụng chi không kiệt tài nguyên tu luyện. Chỉ cần tộc ta có thể một mực tiếp tục như vậy, luôn có một ngày sẽ xuất hiện một vị cái thế cường giả. Đến lúc đó không cần yêu tộc thừa nhận, ta chuột tộc tự thành yêu tộc. Vài y trưởng lão vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác con mắt bỏ ra. Bọn hắn không phải tiến vào Thiên Tôn Hải sao? Vài y trưởng lão dùng sức rủi rủi con mắt, nghẹn ngào kêu lên, thật là bọn hắn.